Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281: Các người tại kết giao sao? 1/10. Vì 10,000 đậu bạn mộng huyễn tam thiên giới. Diệp Thu tiên sinh. Tại Diệp Thu nhìn soi mói. Tên này bát quái ký giả lè lưỡi liếm môi một cái, lộ ra một tia vô hình phấn khởi. Xin hỏi ngươi cùng quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni có phải hay không đã sớm tại lui tới? Nữ nhi này có phải hay không chính là các ngươi hai hài tử? Các ngươi có phải hay không chưa lập gia đình sinh con? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm đối phương một hơi ném ra tam cái vấn đề về sau. Cái này vây quanh mấy vạn danh người xem phi trường đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. An tĩnh giống như rớt xuống một cây tế châm đều có thể nghe được. Tên này bắt quái ký giả cái này tam cái vấn đề nhất thời liền như là ba khỏa bom tấn. Lập tức liền đem tất cả mọi người cho nổ mộng. Hoa tương đương, một giây sau, toàn bộ đại sảnh ầm ầm một tiếng, một mảnh xôn xao. Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể chứ? Vô số Diệp Thu fan tất cả đều vô ý thức lắc đầu. Lộ ra, 3-4 số 0, một mặt thần sắc khó tin. Hoàn toàn là nói vớ nói vẩn. Diệp Thu làm sao sẽ cùng Lý Hiếu Ni dính líu quan hệ đây? Đúng rồi, liền xem như muốn biên tin tức tốt xấu cũng biên ra dáng một điểm. Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni lúc trước căn bản cũng không có gặp nhau có được hay không? Bọn này cầu tử chính là này a vô sỉ. Người ta hơi gặp mặt một lần, hợp tác một ca khúc liền nói người ta có quan hệ. Diệp Thu đám fan hâm mộ đều biết, ngay tại 2 tháng trước, Diệp Thu vẫn chỉ là đế đô học viện âm nhạc một tên phổ thông học sinh. Tín đồ nhạc đội danh khí cũng chỉ là cực hạn với trong học viện. Căn bản còn không có danh tiếng gì. Huống chi, cẩn thận thôi toán dâng lên. Nếu như Tiểu Mộng Mộng thật sự là hai người ruột hài tử, như vậy hai người chí ít tại 4 năm trước liền đã quen biết. 4 năm trước Diệp Thu đang làm gì? Hắn chỉ là một cái vừa mới thi đại học xong học sinh tốt nghiệp trung học mà thôi. Lại thế nào có thể cùng lúc ấy vừa mới được phong làm thiên hậu Lý Hiếu Ni chung một chỗ nữa? Đây không phải vô nghĩa đi. Không chỉ là Diệp Thu đám fan hâm mộ không tin, ngay cả tại chỗ cái khác đám phóng viên cũng không tin. Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni tại kết giao. Đùa gì thế? Lần này Mỹ Đế ca nhạc hội trước đó, hai người căn bản cũng không có nửa điểm gặp nhau có được hay không? Tuy nhiên Diệp Thu thành danh vừa lúc là tại nghỉ hè. Cùng hắn cùng nhau lên giờ học bạn học cùng lớp tại sau khi tốt nghiệp đều đã đường ai nấy đi. Mà các lão sư cũng thả nghỉ hè riêng phần mình tu dưỡng đi. Nhưng là thần thông quảng đại đám phóng viên vẫn tìm được không ít Diệp Thu đại học thời đại lão sư. Cùng đồng học, thăm dò Diệp Thu tại đại học thời đại tình huống cặn kẽ. Theo đại nhất bắt đầu, Diệp Thu liền kết giao một cái bạn gái. Hai người cảm tình phi thường tốt. Đến đại học năm 4 tốt nghiệp lúc cũng đã gần cần cưới nói chuyện gả. Thế nhưng là cuối cùng bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng nguyên nhân mà chia tay. Với lại sở hữu đồng học đều biểu thị Diệp Thu tại trong đại học cũng chỉ nộp một cái này bạn gái. Trừ cái đó ra căn bản cũng không có gặp qua hắn đối với những khác nữ sinh động qua tâm. Phải biết, tuy nhiên tại đại học thời đại, Diệp Thu tại bên ngoài còn danh tiếng không hiện, nhưng là tại đế đô học viện âm nhạc. Thế nhưng là có cái này một nhóm cuồng nhiệt cô gái ái mộ. Rất nhiều nữ sinh đều bị Diệp Thu đang múa trên đài mị lực hấp dẫn. Hướng về hắn phát khởi một lần lại một lần yêu trùng kích. Nhưng cuối cùng đều bị hắn làm như không thấy. Lúc đó Diệp Thu ở trường học được xưng là bản lãnh cao nam đồng thời. Còn có một cái khác ngoại hiệu, gọi si tình nam, ở cái này một chồng đa thê chế quốc gia. Có thể tại 4 năm cuộc sống đại học bên trong toàn tâm toàn ý mà đối đãi một người nữ sinh. Theo người ngoài, nhất định lại si tình cũng không có. Cho nên, Diệp Thu làm sao có khả năng sẽ cùng Lý Hiếu Ni có cái gì liên quan? Cái quái gì? Ngươi nói hai người có khả năng đang lên đại học trước kia nhận biết. Thân, ngươi không thấy Diệp Thu ở cấp 3 thời kỳ ảnh chụp sao? Xin tha thứ ta vô lễ. Liền Diệp Thu lúc ấy cái kia một mặt học sinh khí bộ dáng. Đường đường thiên hậu hội để ý hắn. Chớ có nói đùa. Bởi vậy, bất kể là theo chủ quan hay là từ góc độ khách quan tới nói. Tất cả mọi người không tin Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni sẽ có quan hệ thế nào. Chớ nói chi là Lý Hiếu Ni lại còn vì là Diệp Thu sinh ra một đứa bé. Cái này cỡ nào đại não động mới có thể biên ra lớn như vậy nói dối đến a. Trong lúc nhất thời, hiện trường có vô số đảo ánh mắt nhìn về phía tên kia bát quái ký giả. Trong ánh mắt càng là tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường. Bị phát hiện trận cái này hơn vạn song bất thiện ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Tên này bát quái ký giả hiển nhiên cũng không phải rất bình tĩnh. Hắn bất thình lình có chút hối hận không nên xúc động như vậy. Ngay trước hiện trường nhiều người như vậy mặt đưa ra vấn đề này. Nếu là bởi vậy náo nhiệt Diệp Thu, trực tiếp vung cánh tay lên một cái hiệu triệu fan cho mình một điểm màu sắc nhìn một cái. Vậy mình chỉ sợ thật liền phải đi gặp Diêm Vương. Tuy nhiên còn tốt, Diệp Thu cũng không có thẹn quá hóa giận. Ở tên này bát quái ký giả thấp thỏm dưới ánh mắt. Diệp Thu thật sâu nhìn hắn một chút. Sau đó nói, ngươi là từ đâu nghe được tin tức ngầm. Vậy mà lại cho là ta cùng Lý Hiếu Ni tiểu thư tại kết giao. Đối phương lúc này lắc đầu, ngượng ngùng, đây là chúng ta buôn bán cơ mật. Xin thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết. Ngươi liền biết trả lời ta. Có hay không đi? Diệp Thu cũng không có trả lời ngay, mà là cúi đầu xuống nhìn một chút bên người nữ nhi. Lúc này, Tiểu Mộng Mộng chính mở to cặp kia mắt đen to linh lợi nhìn xem Diệp Thu. Hai tay lặng lẽ nắm chặt Diệp Thu ống quần. Cặp kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt phân biệt để lộ ra một tia lo lắng cùng chờ mong. Tiểu gia hỏa này là đang lo lắng ba ba mụ mụ quan hệ lộ ra ánh sáng. Sẽ cho ba ba mụ mụ mang đến rất đáng sợ hậu quả. Nhưng lại phi thường chờ mong tự có một ngày có thể giống những người bạn nhỏ khác một dạng. Quang Minh Chánh Đại nắm ba ba mụ mụ tay cùng một chỗ tại công viên trong chơi đùa. Cha và con gái liên tâm. Thông qua con gái ánh mắt. Diệp Thu trong nháy mắt xem hiểu tiểu gia hỏa trong nội tâm ý nghĩ. Xem ra các ngươi tin tức con đường không phải rất đáng tin. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu lạnh nhạt nói. Ta cùng Lý Hiếu Ni tiểu thư cũng không có tại kết giao. Nói nhảm, chúng ta đều đã có hài tử. Còn kết giao quả banh, nàng chính là ta nữ nhân. Nghe được Diệp Thu câu nói này. Hiện trường vô số fan cùng ký giả tất cả đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người minh bạch, nếu là Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni thật tại kết giao, với lại còn lặng lẽ sinh ra hài tử, vậy cái này sự tình liền lớn rồi. Chỉ là, đang nghe Diệp Thu trả lời chắc chắn về sau, tên này bắt quái ký giả nhãn tình sáng lên, truy vấn, ngươi ý tứ là... Tiểu Mộng Mộng cũng không phải là ngươi cùng Lý Hiếu Ni sanh nữ nhi thật sao? Ngượng ngùng, đối mặt với đối phương truy vấn, Diệp Thu cười cười, nói ra, trước đó nói xong rồi, chỉ trả lời một vấn đề cuối cùng, vấn đề của ngươi giống như đã vượt mức. Bát quái ký giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.